Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích. Chương 11 Trường Học Vampire 11. Góc truyện audio.com. Yến hội giữa các gia tộc cuối cùng cũng đã đến. Trong cung điện, đèn hoa được kết lộng lẫy, không khí vô cùng sang trọng. Nhà vua ngồi trên ngai vàng chính giữa. Các gia tộc lớn khác ở hai bên trải dọc. Số 23 khoác lên người một bộ đầm đỏ rực thêu những cánh hoa bì ngạn đang nở rộ. Đầu đội mũ miện vàng nặng, ngồi tại vị trí danh dự. Bên trái nhà vua, đằng sau cô là Bạch Phi. Bạch Phi, người đoán hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Số 23 hào hứng. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Thiếu nữ không biết từ bao giờ nghiêng người qua. Khoảng cách khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Công chúa, người cần giữ tác phong. Ai đó nghiêm túc căn dặn. Hừ, tác phong ăn được chắc. Nam nữ chính cũng không để cô phải chờ lâu. Đã tụ họp đủ cả. Còn khuyến mãi thêm tên hắc lãnh kia. Tên còn lại trong tam vương tử thì cô không thèm lo. Hắn không quan tâm đến việc triều chính. Chỉ là một nhân vật ra sân có một chương rồi. Ao, đi lãnh cơm hộp rồi. Khi mọi người đã yên vị, Đức Vua trịnh trọng tuyên bố. Tôi muốn mời mọi người đến yến hội các gia tộc hôm nay là vì một chuyện vô cùng quan trọng. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Đó là về công chúa An An. Con bé đã đủ khả năng lo việc triều chính nên tôi muốn nhường lại ngôi vị hoàng đế cho nó. Mọi người cũng đã nghe danh nó rồi. Nếu ai không đồng ý thì xin nói. Còn nếu không thì hôm nay cũng sẽ trở thành ngày đăng quang chính thức cho con bé. Mọi người xôn xao bàn tán. Ai mà không biết công chúa An An nổi danh đã phá được tổ chức bọn buôn lậu và thí nghiệm cấm trong vương quốc chứ. Tất cả đang chuẩn bị nhất trí thì tôi phản đối. Mọi người đều nhìn về phía đó. Là gia tộc Hắc Huyết. Gia tộc mạnh nhất trong các gia tộc. Người vừa nói là một người đàn ông trung niên hào hoa. Khí chất, vâng, trân trọng và nhiệt liệt giới thiệu với quý vị các bạn. Một nhân vật quần chúng sắp bị số 23 cho đi lãnh cơm. Hắc lão gia, người đứng đầu gia tộc Hắc Huyết, cũng là bố nam chính kiêm hiệu trưởng nhà trường nơi An An. Đã từng, học, Đức Vua nheo mắt đầy sự nghi hoặc, nghiêm mặt lại. Mọi người đều đã đồng ý, Hắc gia. Ông muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng, người lên ngôi sẽ không phải cô công chúa vô dụng tên An An đó. Mà chính là con trai tôi. Lãnh Thiên, nam chủ Lãnh Thiên, cùng với nữ chủ Lục Thiên Ly bước lên phía trước. Đối diện với ngai vàng Đức Vua. Đức Vua tức giận thấy rõ. Hắc lão gia, ông muốn làm phản sao? Hắc lão mỉm cười lộ vẻ đắc thắng. Không cần đợi tôi làm phản. Phần thắng vốn đã nằm trong tay tôi rồi. Sự tình phát triển không khác biệt mấy so với dự kiến của lão. Ông, không lẽ, Đức Vua chớp mắt giật mình. Run run chỉ tay về phía ông ta. Chấm, ngài đoán đúng rồi. Có điều, bây giờ nói gì đi nữa cũng vô dụng. Hắc lão ra vẻ mặt không có bối rối chút nào. Chấn định liếc mắt nhìn mọi người. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Giọng điệu mang theo sự hả hê. Bắt đầu đi. Hắc lão gia thở ra một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng khoát tay. Tiếng chân rầm rập. Một đám hắc y nhân mặc đồ đen lao vào trong cung điện. Võ công không tồi. Chưa đầy 5 phút. Chúng đã khống chế tất cả mọi người trong điện. Thiếu nữ ngồi trên ghế bình tĩnh nhìn một màn này. Trên mặt không có biểu lộ gì đặc sắc, giống như đã đoán từ trước. Bạch Phi cũng chỉ trầm mặc ở một bên nhìn mọi thứ diễn ra. Không động thủ, Hắc lão nghênh ngang bước đến phía ngai vàng. Nói với Đức Vua đang bị khống chế. Ông thua rồi, và lột chiếc mũ miện vàng trên đầu ngài xuống. Đúng lúc đó, một tiếng cười vang lên. Cách chương.